Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao phòng bệnh thường? Nó là phòng bệnh thường, trên thực tế thì còn rộng hơn cả phòng tổng thống, giá không hề rẻ. Tiểu Thường Y lại đây, anh nằm ở trên giường không động đậy được, ra chỉ lệnh. Dạ Thường Y đang gọt trái cây lập tức đưa lên cho anh một cái. Ăn táo, cô đưa tới một miếng anh đã không cầm lấy, có lắc lắc đầu cho nó rơi xuống. Rơi táo rồi, cô lẩu bầu. Muốn ăn em, lại cho anh miếng táo. Nhưng quả táo đó là em cực khổ gọt xong. Anh chợt a một tiếng bị cô dọa sợ vội vàng nói. Anh lại đau mắt nữa hả? Em đi gọi bác sĩ Vương. Hôn một cái. Trong lúc bối rối cô lập tức làm theo lời anh. Cô xuống lên bờ môi của anh. Trong một lúc cô cảm thấy như bản thân bị anh đùa giỡn. Anh khi dễ em, mắt anh hoàn toàn không bị đau. Hừm, mặc dù không nhìn thấy mắt anh, nhưng nụ cười đắc ý kia hoàn toàn gạt cô. Hai mắt của Đoạn Dại Nhai bị bịt bằng băng vải, nhưng nụ cười của anh càng sâu hơn. Hôn anh là quyền lợi của em. Bậy, nói lung tung. Thật ra là anh không nhìn được khuôn mặt đang đỏ lên của cô. Mấy ngày nay cô bên anh 24 tiếng để chăm sóc anh. Nói đơn giản là cô chưa từng bước chân ra khỏi cửa một lần nào. Mặc dù bị anh uy hiếp, nhưng cô cũng nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Nhưng cô hoàn toàn không có cơ hội để nằm ngủ ở giường khác. Bởi vì anh không cho phép, anh bá đạo bắt buộc cô nằm cùng giường bệnh với anh. Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa. Cô đấm nhẹ anh một cái thoát ra khỏi cánh tay của anh, chạy ra mở cửa. Tiểu Y, bà gái. Cô nở nụ cười nhận lấy Hà Nguyệt Loan đang giữ trong tay một cái hộp ấm. Hà Nguyệt Loan cười yêu thương. Thức ăn hôm nay là cháo nghêu, nghe đầu bếp mới thử nghiệm hương vị mới. Bên ngoài không có đâu đó. Thời tiết nóng như vậy, bác để quản gia thường mang đến là được rồi. Cô hết sức ngượng ngùng. Đoạn Dại Nhai lạnh lùng chế giễu. Mẹ muốn nhân cơ hội này để đến kiểm tra con trai bảo bối chứ gì. Hà Nguyệt Loan ngượng ngùng nói. Mẹ đâu có muốn làm kỳ đà cản mũi. Chột dạ lắm đấy. Đồ ăn cũng đã mang đến rồi, mẹ có thể về được rồi đấy. Anh đang muốn dùng hành động yêu thương Tiểu Thường Nghi, bị cắt ngang khiến anh cực kỳ khó chịu. Đoạn Dại Nhai, sao anh có thể đuổi bác gái về như vậy chứ? Tiểu Y, Hà Nguyệt Loan cảm động gần như muốn rơi lệ. Bà gái thương con thật không uổng công mà. Đoạn Dại Nhai nhíu lông mày, xem ra mẹ chồng nàng sâu rất hợp nhau đấy. Sau đó lỗ tai của anh không chịu được giọng điệu sướt mướt của hai người phụ nữ. Bà gái về ạ. Sài Thương Nghi tiễn Hà Nguyệt Loan ra đến cửa rồi trở về bên cạnh giường bệnh của anh. Rốt cuộc anh buồn bực đưa tay ôm lấy thân thể cô. Anh dựa vào cổ cô. Người em thơm thật đấy. Cô không nhịn được cười, vòng hai tay ôm quanh người anh. Anh giống như đứa bé là làm nũng lắm đó. Yêu lắm đúng không? Anh đang nằm mơ à? Tiểu Thương. Rầm một tiếng, cửa phòng bệnh bị một cước đá văng. Sài Thương Y nhảy dựng lên, lại một nửa rời khỏi vòng ngực của anh. Còn mối chào anh. Xấu hổ quá để người khác nhìn thấy cô và Đoạn Dại Nhai thân thiết. Thái Tử Đoạn, anh em bọn tôi đến thăm anh trễ một chút, là anh xong đời rồi. Đoạn Dại Nhai hùng hằng giống to. Cậu cho rằng đây là phòng bệnh của tôi hay là chuồng thú, thoải mái ra vàng như vậy hay sao? Cần ăn đòn. Con mối để một giỏ dừa lưới xuống bật cười. Cần phải đặt hẹn trước hay sao? Hừm, cho dù không nhìn thấy nét mặt của con mối, người đến đầu gối cũng còn biết bộ dáng đang đánh đòn của con mối như thế nào. Tư giận đến như vậy, có phải là chưa được thỏa mãn dục vọng có phải hay không? Nhưng anh lại bị thương ở mắt, có phải cũng đã mất đi phải đàn ông rồi hay không? Nghe nói tiểu thư Sài đã không ngủ không nghỉ ngày đêm chăm sóc anh, chẳng lẽ anh không thương cô ấy hay sao? Khốn kiếp. Đoạn Dại Nhai lại nói. Nghe nói gì chưa? Nghe nói cậu cũng đang nghi ngược chuẩn mực, hạ thấp thủ lĩnh Đạn Dược. Tôi nói chuyện này chắc là anh sẽ hứng thú lắm đây. Có gì nói mau. Chính xác là triệu chứng chưa thỏa mãn dục vọng. Tiểu thư Sài, cô có thể ra ngoài mua giùm tôi bao thuốc lá được không? Được. Sài Thương Y nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Khóe miệng Đoạn Dại Nhai như đào kiếm vô tình. Tôi nghĩ là nói cái gì đáng giá một chút, lại dám sai khiến người phụ nữ của anh. Quỷ hẹp hòi uống nước lạnh. Anh có biết anh muốn anh biến mất khỏi thế gian này hay không? Nói. Cô Thiền Hữu, Lý Phách Văn và nhóm người già. Thứ sát thủ giết tôi là nhớ ông già đó. Anh chợt tháo kiếm ra khỏi vỏ, bọn họ đã thiếu kiên nhẫn nhảy xuống tay trước. Cô Thiền Hữu và Hồng Phái có quan hệ rất tốt. Người lần này đứng trong bóng tối bắn anh là thủ hạ số 1 của Hồng Phái. Cậu xử lý chưa? Cái này nên do anh quyết định, dù sao người bị hại cũng là anh. Giang hồ có phép tắc như thế nào? Rút gần tay và gần chân, hoặc là cho một phát đạn vào tim. Chỉ là sát thủ giết người được thuê, không hề có tình huống ẩn oán, bình thường thì không giải quyết. Nếu như hắn làm tiểu thương nghi bị thương, thế tôi tuyệt đối sẽ chôn luôn cả hắn. Chỉ là lấy tí máu không tốt lắm. Thôi được rồi, nghe đám giặc kia thì không thể tha thứ. Không sai, cái gì đã có một lần nhất định sẽ có lần hai. Mà anh cũng không có chín mạng như mèo. chỉ có Việt Tiềm Thiên là đạn bắn không chết thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net